Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 19, này một cái mùa giải. Phòng thay đồ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Đan đứng ở một đám cầu thủ trung gian, nhìn cái này, lại nhìn cái kia, mọi người đều trầm mặc không lên tiếng theo dõi hắn. Hắn là đội bóng này người tâm phúc, các ngươi thật sự không muốn thua. Đan hỏi. Có điều hắn cũng không có kỳ vọng những người kia trả lời. Hắn giơ hai tay lên thả đến trước ngực, cúi đầu ra hiệu đại gia không cần nói chuyện. Rất tốt, cái kia bắt đầu từ bây giờ các ngươi đều đem ta mới vừa nói lời nói toàn quên đi. Đã quên những người chết tiệt từ bỏ giải đấu. Tẩy tẩy ngủ đi, để chúng ta đến bố trí hiệp 2 nhằm vào Arsenal chiến thuật. Cuộc tranh tài này chúng ta khẳng định là muốn thắng. Thế hòa cũng không được. Chúng ta trả giá thể lực, nhất định phải được báo lại. Vì lẽ đó phòng thủ phản công chúng ta không cân nhắc. Đan ở trên bản đồ chiến thuật viết, vẽ vời, quay đầu lại nhìn thấy mọi người đều còn đứng, vội vã phất tay để bọn họ ngồi xuống. Phòng thủ trên chúng ta tham khảo một hồi trên cuộc tranh tài. George, nhiệm vụ của ngươi rất nặng, đem Fabregas triệt để đông lại. Để hắn hoàn mỹ tổ chức tấn công, Arsenal liền dựa vào hắn đến giữa sân điều hành. Nếu như hắn mất linh, Arsenal tấn công uy hiếp ít nhất nhược một nửa. Không cần chờ, nhào điểm thứ nhất, Fernando ngươi ở phía sau bảo vệ. Gago cùng út hai người đồng thời gật đầu. Nhiệm vụ của ngươi cũng không phải nhất định phải đoạn dưới bọn họ bóng, mà là kéo dài thời gian, đem Arsenal tiết tấu chậm lại. Cho út về phòng thủ tranh thủ thời gian. Nhớ kỹ, bọn họ muốn chuyền bóng. Để bọn họ chuyền, người không muốn chạy theo. Bảo vệ trung lộ, những vị trí khác giao cho các đồng đội. Tiếp theo Đan ở chiến thuật bản đường biên vẽ ra hai cái tuyến. Hiệp hai phía đối diện đường yêu cầu rất cao. Bởi vì các ngươi không chỉ cần muốn tiến công còn cần buông tay. Hậu vệ cánh mà muốn kiến tạo, tiền vệ cánh cũng phải phòng thủ. Nếu như tiền vệ cánh phòng thủ không tích cực, như vậy phòng tuyến của chúng ta liền tràn ngập nguy cơ. Nếu như hậu vệ cánh không kiến tạo, chúng ta liền không có cách nào thắng được cuộc tranh tài này. Các ngươi là cuộc tranh tài này then chốt. Mọi người, lần này đến phiên Bale, Rafinha, Fernandes cùng Bentley gật đầu. Đan nhìn về phía Pepe biết hắn muốn hỏi gì. Lắc đầu nói. Ta không thành vấn đề thủ lĩnh. Không cần lo lắng cho ta. Đan chỉ vào hắn nở nụ cười. Hiệp một giai đoạn cuối cùng rất rõ ràng Arsenal đem ngươi nơi này coi như trọng điểm đột phá địa. Địa phương, hiện tại để chúng ta đến đánh một cái đánh cược. Người nói, hắn nháy mắt mấy cái. Ngoặc kép chấm chấm, Arsenal hiệp hai có thể hay không vẫn như thế cho là thế nào? Pepe đoán được thủ lĩnh muốn làm cái gì? Hắn hỏi, thủ lĩnh ngươi là nói bọn họ cho rằng ta cùng Igor sẽ ở phòng thay đồ bên trong đại đánh một trận. Hiệp 2 tiếp tục phát huy thất thường. Đan khoát tay ngón tay. Ta chỉ là cho rằng có loại khả năng này. Arsenal cũng cho rằng có loại khả năng này. Nếu như ta là Wenger, ta sẽ đem tất cả tình huống đều cân nhắc đến. Ngươi cùng Igor mâu thuẫn hiệp một náo động đến lớn như vậy. Xem ra giữa các ngươi thật giống có giết phụ đoạt vợ mối thù như thế. Hắc, nhìn thấy dáng dấp của hai người, Đan nở nụ cười. Trong xung đột hai cái người trong cuộc có chút thật không tiện cúi đầu. Hiện tại hoàn toàn tỉnh táo lại sau khi bọn họ xác thực vì chính mình ở hiệp một ngay ở trước mặt hiện trường mấy vạn khán giả cùng với trực tiếp truyền hình màn ảnh tức giận mà cảm thấy xấu hổ. Thực sự là trời mới biết một khắc đó đầu óc của bọn họ bên trong đầy dẫy món đồ gì. Trùng kích mang tai địa lại là thanh âm gì. Ta cảm thấy Arsenal hiệp 2 gặp trước tiên thử nghiệm từ ngươi nơi đó đột phá. Nếu như bọn họ phát hiện tất cả cùng hiệp 1 không có thay đổi gì, sẽ đem toàn bộ tấn công hỏa lực đều tập trung vào ngươi nơi này đến. Nếu như ta cũng làm như thế. Ở trên vết thương lại đâm một đao sau đó sát muối là ta thích nhất việc làm. Hắn nói như vậy, trên tay làm một cái đâm dao lại ninh một cái động tác. nhìn ra các cầu thủ trên mặt bắp thịt cũng theo một nênh. Đan câu chuyện đột nhiên một trận, ngó giáo giác địa nhìn chung quanh. Đang chuyên tâm chí chí lắng nghe lời dạy dỗ đám người đều rất kỳ quái, thủ lĩnh lại đánh ngọn gió. Nào, Tony, ngươi làm gì chứ? Chris Church không nhìn nổi, lên tiếng hỏi. Thật đáng tiếc, Đan lắc đầu thở dài nói. Sân bóng Emirates phòng thay đồ thật sạch sẽ. Vừa không có bùn đất cũng không có cho bụi. Ta vốn định cho hai người các ngươi trang phục một hồi. Đan đối với Pepe cùng Akinfip nói. Các ngươi hiện ở trên mặt quá sạch sẽ. Không hề giống là vừa ác chiến quá địa kẻ thù. Cầu thủ bên trong có người trước hết phản ứng lại, thủ lĩnh là có ý gì? Bọn họ cười vang lên. Trong tiếng cười, Akinfip lại viết bắt đầu ngại ngùng. Pepe nhưng trái lại có loại không thèm đến xỉa tư thế. Ngang đầu nói. Này không có gì. Thủ lĩnh, ta cùng Igor tiếp tục chừng mắt liếc nhìn đối phương là tốt rồi. Nói xong, hắn còn chuyên môn làm một cái làm mẫu. Hắn liền đứng ở Akinfip bên cạnh. Nhưng lệch mới đầu, ngang đầu liếc mắt miết đối phương. Mũi thở hai bên bắp thịt hơi nhô lên. Nhếch miệng lên, nhưng này cũng không phải mỉm cười. Mà là khinh bỉ cùng xem thường. Cùng với căm ghét, thật giống hắn đúng là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm xem thường bên người cái này đội hữu như thế. Đan ở bên cạnh xem địa trực vỗ tay. Diễn đến quá tốt rồi. Ta đề cử ngươi giải nghệ sau khi đi Hollywood phát triển phát triển. Pepe. Sau đó hắn nhìn về phía Akinfip. Ta diễn không được tốt như vậy. Thủ lĩnh. Ta chỉ có thể không nhìn hắn. Akinfip đem thân thể xoay một cái. Quay lưng Pepe. Hai người biểu diễn đem bên trong phòng thay đồ đậu tiếng cười không ngừng. Đan vỗ tay cái đột. Tiếng cười thưa dần. Khi chúng ta phòng thủ thời điểm, nhức đầu nhất địa không phải đối phương tấn công có bao nhiêu sắc bén, mà là không biết bọn họ gặp từ nơi nào tấn công vào đến. Hắn nói như vậy, các cầu thủ hậu vệ dồn dập gật đầu, tràn đầy đồng cảm, hiện ở giải quyết vấn đề. Đan chỉ về PP, trong đám người lại là một trận tiếng cười. Hiệp 2 vừa bắt đầu ngươi biểu hiện vụng về một điểm. Yên tâm, ta sẽ không ở đây một bên lớn tiếng mắng ngươi. Pepe, được rồi, thủ lĩnh, Pepe một cái đáp lại. Làm sao có thể cố ý biểu hiện không ở trạng thái nhưng không đến nỗi phạm vào sai lầm chí mạng. Đối với hắn mà nói cũng là một loại khiêu chiến. Pepe có thể vụng về một điểm. Ngươi liền không xong rồi. Igor, Akinfip liền vội vàng gật đầu. Ta biết, thủ lĩnh. Ta là cuối cùng một đạo hàng phòng thủ mà. Đan biết cái này Nga thủ môn là người thông minh. Cũng sẽ không nói tiếp. Hắn chuyển hướng toàn đội. Hiện tại Arsenal chủ công phương hướng sáng tỏ. Thế nhưng các ngươi đừng tưởng rằng như vậy chúng ta liền có thể thắng bóng. Đối thủ của chúng ta là sống sờ sờ địa người. Không phải sân bóng ở ngoài tượng đồng cũng không phải máy vi tính số liệu. Bọn họ gặp căn cứ chúng ta biến hóa tiến hành điều chỉnh. Một khi để bọn họ phát hiện PP chỉ là một cái bẫy, bọn họ lập tức liền sẽ làm ra thay đổi, hoặc là bọn họ còn có thể tương kế tựu kế. Vì lẽ đó, trên thực tế lưu cho cơ hội của chúng ta rất ít. Ta muốn cầu các ngươi ở thành công phòng thủ sau khi địa phản kích cũng không muốn gấp. Muốn bảo đảm tỷ lệ thành công, ta lặp lại một lần nữa. Ta nhưng không hy vọng nhìn thấy các ngươi đoạn dưới bóng đến sau khi truyền dài về phía trước mở. Biểu hiện, tận lực đem bóng khống ở chúng ta bên này. Không muốn dễ dàng đem bóng quyền lại trả lại Arsenal. Nếu như mất bóng ngay tại chỗ phản cướp, không cần vội vã về phòng thủ. Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta lừa dối Arsenal cơ hội không nhiều. Các ngươi muốn đem mỗi một lần cầm bóng cũng làm chúng ta duy nhất thế tiến công đến được. Một cái bóng, hắn dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Chỉ cần một cái bóng, chúng ta liền có thể đánh phá trên sân bế tắc, đồng thời đảo loạn Arsenal địa chiến thuật. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải nắm chắc này một cái bóng địa cơ hội. Đây là ở sân khách, bên ngoài tất cả mọi người đều là kẻ địch của chúng ta. Chúng ta cũng không có lãng phí cơ hội địa quyền lực. Lãng phí cơ hội là về gặp báo ứng địa. Tấn công trên, các ngươi phải không ngừng địa chạy. Tất cả cơ hội đều là ở lúc đang chạy xuất hiện. Các ngươi đừng hy vọng lười biếng ngốc ở mặt trước thì có bóng đá đưa đến các ngươi dưới chân. Khẽ động Arsenal hàng phòng thủ. Bọn họ hậu vệ cánh đồng dạng yêu thích kiến tạo. Lợi dụng điểm này, đánh bọn họ đường biên. Y so với ngươi đến cho ta cường ngạnh hơn nữa một điểm. Để bọn họ tự lo không xong. Như vậy cũng có thể giảm bớt chúng ta phòng thủ áp lực. Tất cả mọi người đều hiểu chính mình nên làm cái gì sau khi. Đan trầm mặc một hồi. Chris Church ở xem biểu. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi còn lại không có mấy. Cái này giữa sân nghỉ ngơi tựa hồ đặc biệt ngắn ngủi. Đan trầm mặc một hồi mới tiếp tục mở miệng nói rằng. Ta biết gần nhất mọi người đều rất mệt. Kỳ thực ta cũng rất mệt. Nơi này tất cả mọi người đều mệt. Hắn chỉ bên người địa các huấn luyện viên. Nỗ lực giai đoạn không phải các ngươi những này cầu thủ xét ở. Chúng ta cũng như thế. Thân thể các ngươi mệt. Chúng ta trong lòng mệt. Ngược lại đều là mệt. Đều sắp mệt điên mất rồi. Đan một hơi nói rồi rất nhiều mệt. Hắn phảng phất là ở đặc biệt cường điệu cái cảm giác này. Có thể hiện tại là giải đấu vòng thứ 34. Đan vặn lấy ngón tay đối với hắn các cầu thủ nói. Khoảng cách mùa giải kết thúc còn có 4 cuộc tranh tài. Không, là 3 trận giữa. Chúng ta cùng Arsenal còn kém 6 phần. Hại trận thi đấu chênh lệch. Như vậy liền còn lại một hồi giữa. Nếu như bọn họ ở cuộc tranh tài này bên trong thắng chúng ta. Như vậy chính là 3 cuộc tranh tài chênh lệch. Liền coi như chúng ta ở cuối cùng 3 vòng giải đấu bên trong toàn bộ thắng lợi. Sau đó Arsenal toàn bộ thua trận. Chúng ta cũng cùng bọn họ cùng phân. Thế nhưng bởi vì tịnh thắng bóng so với bọn họ ít. Chúng ta vẫn cứ không lấy được quán quân. Ta cho các ngươi nói những thứ này. Không phải là tới cho các ngươi giảm sức ép. Không phải vì để cho các ngươi cảm thấy sự tình còn ở trong lòng bàn tay. Ta hy vọng các ngươi biết hắn con mẹ nó. Sự tình chính là nát đến trình độ này. Không nữa nỗ lực. Chúng ta tất cả đều muốn đi tong. 3 trận giữa. Chúng ta liền 1 giây đồng hồ phạm sai lầm cơ hội đều không có. Lại như nhân sinh. Ngươi thua rồi liền thua. Sẽ không lại có cơ hội cho ngươi làm lại một lần. Vì lẽ đó hiện tại ta rất cảm tạ cái này lịch thi đấu sắp xếp. Đan nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt dữ tợn địa nói, cảm tạ. Nó cho chúng ta một lần đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình cơ hội. Cứ việc đây là một cái cơ hội cuối cùng. Đan giơ ngón trỏ lên. Ở khẽ run. Đó là dùng lực quá tàn nhẫn biểu hiện. Một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như chúng ta đem không cầm được. Chúng ta liền thật sự có thể tuyên bố từ bỏ. Dù cho khoảng cách giải đấu kết thúc còn có 3 vòng. Như vậy chúng ta không có tư cách nắm quán quân. Không có tư cách đi cười nhạo những người thất bại kia. Bởi vì chúng ta chính là to lớn nhất người thất bại. Vì lẽ đó, đối với ta, đối với các ngươi, đối với mọi người chúng ta tới nói. Cái này mùa giải trên thực tế. Còn lại cuối cùng 45 phút. Nếu như chúng ta thắng không được Arsenal, chúng ta liền thắng không được giải đấu quán quân. Nếu như chúng ta ở đây bại bởi Arsenal, như vậy sau 3 ngày Champions League chúng ta cũng vẫn như cũ thắng bọn họ không được. Sự thực chính là như vậy. Người bị cùng một tảng đá vấp ngã, người cả đời đều sẽ bị tảng đá kia vấp ngã. Người bỏ không đứng lên, tảng đá kia đối với nằm trên mặt đất người tới nói. Quả thực chính là một tòa nhìn không tới đỉnh núi cao. Vì lẽ đó đừng đi tin tưởng cái gì, tuy rằng chúng ta thua giải đấu. Nhưng là chúng ta còn có Champions League loại này không biết mùi vị phí lời. Đan sắc mặt lại hồng hào lên. Lần này không phải là phẫn nộ, mà là kích động. Các ngươi địa nghề nghiệp cuộc đời bên trong có thể có mấy lần đụng tới xem cái này mùa giải như. Thế cơ hội, giải đấu, Champions League, Cup FA, chúng ta có 3 cái quán quân có thể tranh thủ. Chúng ta có thể trở thành vạn người kính ngưỡng tam quan vương. Từ Premier League sáng lập tới nay 22 năm, cũng chỉ có một MU đã từng làm được quá. Chúng ta vốn là có cơ hội làm này 22 năm thứ hai. Nhưng ngày hôm nay chúng ta ở đây buông tha lời nói liền không rồi. Tương lai ra sao ai biết? Ai có thể bảo đảm mùa giải tiếp theo chúng ta còn có thể tam quan vương? Ngược lại ta không có thể bảo đảm. Đan mở ra hai tay. Nếu như cơ hội như vậy còn không đáng giá được chúng ta toàn đội trên dưới cắn răng đi liều. Hắn dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay. Giống to, như vậy trên thế giới này còn có cái gì đáng giá được chúng ta liều mạng tranh thủ? Còn có cái gì? Nguyên bản yên lặng nhìn hắn các cầu thủ trong mắt đã phát sinh ra biến hóa. Một đoàn đoàn cực nóng địa hỏa diễm đang khi bọn họ trong tròng mắt cháy hừng hực. Có người thậm chí kích động môi run, nắm lên nắm đấm cả người run cầm cập. Bọn họ hận không thể hiện tại liền xông lên tràng đi tìm Arsenal liều mạng. Có thể đan lời nói vẫn không có nói. Cái này hỏa còn chưa đủ vượng. Các ngươi mệt, ta biết. Các ngươi áp lực lớn, ta cũng biết. Nhưng là vì cái gì mệt? Vì cái gì áp lực lớn? Vì này từ năm 1999 sau đó. 15 năm qua duy nhất một cái tam quan vương. Mệt, cắn răng cho ta kiên trì. Áp lực lớn, cắn răng cho ta kiên trì. Đan cắn răng nói, đem nắm đấm nắm đến đốt ngón tay trắng bệch. Cho ta chịu tới ngày 23 tháng 5. Đến thời điểm, để chúng ta dùng 3 cái cúp quán quân để chứng minh trước địa cắn răng kiên trì là có giá trị. Chúng ta không làm chuyện vô ích. Chúng ta mỗi một lần trả giá cùng kiên trì nhất định sẽ có báo lại. Chúng ta Nottingham Forest, chẳng khác nào quán quân. Quán quân, ức chế không được kích động tâm tình các cầu thủ rốt cục theo giống lên. Đến ngày đó làm cho tất cả mọi người đều phủ, thủ, sưng, thần, đan dùng sức vung lên nắm đấm. Thật giống muốn đem này không khí đều đập ra khanh đến. Một đám người theo hắn gào thét. Toàn bộ phòng thay đồ bên trong không khí để hắn quấy nhiễu hừng hực. Để miệng lưỡi khô không khóc. Cấp thiết muốn phải cho sâu trong nội tâm đoàn kia lửa lớn rừng rực tìm cái lối ra. Mở miệng, thời gian đã sớm siêu. Công nhân viên đến gõ đội khách cửa phòng thay đồ. Nhắc nhở Forest ra cuộc tranh tài. Arsenal nhưng là đã ở đây thượng hạng bọn họ sắp tới 2 phút. Hiện trường khán đài đã sớm vang lên bất mãn xịt thanh. Những an ninh kia thật lo lắng nếu như Forest nếu không ra. Sân bóng Emirates các cổ động viên có thể hay không bắt đầu phá cái ghế đánh đội khách ghế huấn. Luyện viên, thế nhưng khi hắn gõ mở cánh cửa này, lao ra một đám người nhưng suýt chút nữa đem hắn va lăn đi trong đất. Hắn lảo đảo thiểm qua một bên, kinh ngạc nhìn những người chừng hai mắt, mặt đỏ tới mang tai bột tử thô Nottingham Forest cầu thủ nhằm phía sân bóng. Sau đó hắn nhìn thấy cái cuối cùng đi ra Tony Dan. Dan cũng nhìn thấy hắn. Hai người ánh mắt đan sen. Dan cười hướng đi sân bóng. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 20, then chốt vào bóng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.